Chương 488 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuối cùng đã tới. Rất hung hăng. Ghê gớm. Một quần phế vật mà thôi. Hồng Thiên Tuyệt ngông cuồng cực kỳ, ánh mắt quét ngang, toàn trường một điểm thanh âm đều không có. Tông môn đại hội biến thành Long Nhà cùng Triều Thiên Tông chém giết đại hội. Tuy rằng Triều Thiên Tông chết rồi vài tên chiến thần cảnh giới cường giả, thế nhưng tại Hồng Thiên Tuyệt trước mặt Long Gia, hoàn toàn thất bại. Hồng Thiên Tuyệt sắc mặt âm lãnh, nói, để còn có ai muốn tàn sát ta Triều Thiên Tông à? Còn có ai dám giành giật với ta nữ nhân à? À! Thanh âm đột nhiên hống một tiếng, Hồng Thiên Tuyệt phẫn nộ cực kỳ, để còn có ai à? Thanh âm chấn thiên, nghiền ép tất cả ai đều không dám nói chuyện, liền liền hô hấp cũng không dám. Hồng Thiên Tuyệt ánh mắt trừng, nhìn chằm chằm Nam Thiên Tông Tư Đồ Hạo, cười lạnh nói, để Tư Đồ Hạo, ngươi dám sao? Tư Đồ Hạo sắc mặt vô cùng khó coi, ngồi trên ghế dựa, hai tay gắt gao nắm chặt cái ghế, hai chân không ngừng tá lực, đem trên người mình run rẩy dời đi, nhưng vẫn là không chịu nổi, cả trương ghế tựa tử đô tại run rẩy lên. Tư Đồ Hạo cật lực nói ra, y không, không, không dám. Hắn không muốn nói, thế nhưng hắn không thể không nói, không nói nữa, hắn tâm thần sẽ bị nghiền ép vỡ vụn đi. Hắn nói ra câu nói này chẳng khác nào Nam Thiên Tông chịu thua, thừa nhận Triều Thiên Tông đệ nhất tông môn địa vị, ha ha ha. Hồng Thiên Tuyệt cười thoải mái lên, hắn trong ánh mắt đoàn kia ma khí càng ngày càng mãnh liệt, thì còn có ai muốn cùng Triều Thiên Tông đối nghịch ra? Theo ta đấu. Ha ha ha. Toàn bộ Nam Thiên Vực không có người nào có tư cách theo ta Hồng Thiên Tuyệt đấu, ta Hồng Thiên Tuyệt chính là Nam Thiên Vực đệ nhất nhân. Vừa lúc đó, Kiều Kiều bước ra một bước, báo nữ cũng đi theo đi ra, cũng tại lúc này, ầm ầm ầm. Lý Nguyên Bá hôn mê tỉnh lại, thân thể một phen, từ phế tích trung đứng dậy, máu me be bét khắp người. Thời điểm này, La Hán từ dưới đất bò dậy, Thiên Linh từ dưới đất bò dậy, Lâm Vưu Thánh bò lên, Long Tam Phong cũng đi theo bò lên, gần như cùng lúc đó nói ra, để ta dám. Toàn bộ không chết, toàn bộ đứng lên, hơn nữa vô hình trung, bọn họ trên người có một tia kỳ quái lực lượng đường vân kết nối đến Kiều Kiều trên người. Vô cùng đặc biệt, Hồng Thiên Tuyệt ánh mắt chìm xuống, toàn bộ trên quảng trường tông chủ đệ tử lại là tất cả xôn xao, còn chưa có chết. Những người này đều bị thương thành dạng gì? Còn chưa có chết. Bọn hắn vẫn là người sao? Bị chiến đế lực lượng đòn nghiêm trọng, lại còn không chết. Tất cả đều chấn động, Long Gia đám người kia quá điên cuồng, từng cái tất cả đều là kẻ điên. Hồng Thiên Tuyệt âm lạnh lùng cười rộ lên, còn chưa có chết đúng không? Nhìn cách Tử Long nhà người thật đúng là không sợ chết a, rất tốt, ta liền xem các ngươi có thể chịu nổi mấy lần. Kiều Kiều bước ra một bước, dưới chân bay lên một đóa thánh khiết như liên hoa y hệt đóa hoa, kỳ quái lực lượng từ trên người nàng bạo phát. Kiều Kiều khẽ nói, Lạc Suối tỷ tỷ căn bản không thích ngươi, nàng ưa thích là Long Phi thiếu gia, ngươi nói không có người có tư cách với ngươi đoạt. Long Phi thiếu gia có tư cách. Ngươi ai không ai dám đấu với ngươi? Long Phi thiếu gia dám. Kiều Kiều mỗi bước ra một bước, nàng chân dưới liền bay lên một đóa thánh khiết đóa hoa, vần sáng lượn lờ, giống như là siêu thoát phàm trần tiên tử bình thường. Mà lúc này, báo nữ thân thể tả hữu trong hư không, lít nha lít nhít vô số cây cây lao. Lý Nguyên Bá nhặt lên trên đất sông chù y, ngông cuồng nói, "Hề Hồng Thiên Tuyệt, ngươi quá tự cho là đúng." La Hán hưng phấn nói, "Lão đại thực lực xa mạnh hơn xa ngươi, ngươi hả hê cộng lông tuyến." Thiên Linh cũng nói theo, "Hề địa ngục đều xông qua, Diêm La Vương đều giết qua, không có tư cách đấu với ngươi. Ngươi liền cùng lão đại sách giày tư cách đều không có." Bọn hắn từng bước một đi tới, không quý kỵ tí nào. Hồng Thiên Tuyệt nổi giận, thật sự nổi giận, cho dù bị Lý Nguyên Bá oanh thành cái dạng kia hắn đều không có phẫn nộ, nhưng là hiện tại hắn nổi giận, nhìn Long Gia những người này từng cái như kẻ điên bình thường, từng cái duy hộ Long Phi, từng cái trong ánh mắt đối hắn khinh thường, hắn nổi giận, ỷ oanh. Hắn thể nội lực số lượng bạo một phát, Hồng Thiên Tuyệt âm trầm trầm giận dữ hét, "Kể các ngươi muốn chết, vậy ta liền tiễn các ngươi xuống địa ngục. Các ngươi tại địa ngục trung hảo hảo chờ. Long Phi này cái phế vật cũng sẽ cho ta đưa vào địa ngục cùng các ngươi đoàn tụ." A ghê chiến đế oai. Thủy hoàng lực lượng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hai cái lực lượng đồng thời vọt ra, thượng cổ thủy hoàng hư ảnh xuất hiện, chiến đế lực lượng điên cuồng trào ra, hắn muốn đem Long Gia những người này toàn bộ nghiền nát. Kiều Kiều vẫn là đồng dạng không có gì lo sợ, nàng cũng không cho phép có người nhục nhã Long Phi thiếu gia, nói nàng có thể, nhưng là tuyệt đối không thể nói nàng Long Phi thiếu gia, những người khác cũng giống như vậy. Vừa lúc đó, đám người rối loạn, một cái đầu mang phượng quan, người mặc hồng hà nữ tử từ nửa không trung rơi xuống, Liễu Lạc Khê, nàng đứng ở Kiều Kiều trước người, nhìn phẫn nộ Hồng Thiên Tuyệt, nói, để ta không cho phép ngươi thương tổn bọn hắn. Tiếu Điềm Điềm cùng Diệp Tử Yên cũng chạy tới, Nhu Thủy cũng đi theo hơi động, Viện Linh, Ngưu Đại Hải cũng xông ra ngoài, đứng không vững Kiều Kiều bên người, Huyền Kiếm Tông đệ tử tất cả xôn xao, Huyền Kiếm Tông tông chủ sầm mặt lại, trong lòng thầm kêu, nghe xong. Hồng Thiên Tuyệt nhìn Liễu Lạc Khê âm lãnh lạnh nở nụ cười, nói, nghe không cho phép ngươi ta thương tổn. Liễu Lạc Khê, ngươi thật đem mình làm rễ hành nha. Được. Để cho ta buông tha những này phế vật đúng không? Quỳ xuống cho ta. Dù sao ngươi đã quỳ thói quen, lại quỳ xuống cho ta, lần trước ta đáp ứng ngươi thả Long Phi này cái phế vật, hôm nay ta như thường sẽ thả những này phế vật. Ha ha ha, Kiều Kiều kéo lại Liễu Lạc Khê, nói, ê Lạc Suối tỷ tỷ, đừng cho hắn quỳ xuống, người như thế liền không đáng giá ngươi đi yêu. Tiếu Điềm Điềm cũng là cả giận nói, ê Hồng Thiên Tuyệt, ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Đại sư tỷ đừng cho hắn quỳ xuống. Diệp Tử Yên cũng kéo Liễu Lạc Khê, Liễu Lạc Khê sắc mặt rất bình tĩnh, nói, ê được, ta cho ngươi quỳ xuống. Nói xong, Liễu Lạc Khê chồng chất quỳ xuống, lần này so với lần trước tại Hỏa Ly Thành quá nặng, nàng không thể để cho Long Phi huynh đệ thân nhân chết ở chỗ này, nói như vậy, nàng liền thua thiệt Long Phi nhiều lắm kìa phù phù. Quỳ trên mặt đất thanh âm rất nặng, Hồng Thiên Tuyệt một quan biến được dữ tợn, âm trầm cười thoải mái lên, hề ha ha ha. Ha ha ha, kìa Liễu Lạc Khê, quỳ sảng khoái sao? Ha ha ha, kìa yên tâm, kim hôm sau không có ai sẽ lại để cho ngươi quỳ xuống, bởi vì ngươi sẽ trở thành ta Hồng Thiên Tuyệt chuyên môn đồ chơi, chuyên môn dùng để phát tiết công cụ. Ha ha ha, Hồng Thiên Tuyệt tâm trung cực hắn phẫn nộ, tại Hỏa Ly Thành một quỳ, hắn liền vô cùng phẫn nộ, hiện tại hắn càng thêm phẫn nộ, hắn trong tâm thần ma ý càng thêm điên cuồng phát sinh lên, vị hôn thê của mình vì người khác cho hắn quỳ xuống, hắn nội tâm ngoại trừ lửa giận chính là lửa giận đối mặt Hồng Thiên Tuyệt cười lớn, Liễu Lạc Khê phi thường bình tĩnh, nói, hiện tại ngươi có thể thả bọn họ rời đi sao? Hồng Thiên Tuyệt âm sâm cười nói, người ta đáp ứng buông tha bọn hắn, cũng không có đáp ứng thả bọn họ rời đi a. Hôm nay chính là chúng ta hôn lễ, thiếu bọn hắn nhiều không náo nhiệt a. Ngươi thấy đúng không? Truyền ta mệnh lệnh ra đi, người của Long Gia những này cẩu vật giống nhau không cho phép xuống núi. Hồng Thiên Tuyệt cười nói, cho các loại tham gia xong của ta hôn lễ. Xem ta đem ngươi bị trở thành ta phát tiết công cụ, để cho bọn họ cũng thưởng thức một cái, ha ha ha, nói xong, Hồng Thiên Tuyệt thân ảnh hơi động, biến mất ở nguyên chỗ, Liễu Lạc Khê chậm rãi đứng lên, xoay người nhìn Kiều Kiều, nhìn Long Tam Phong, nhìn Lý Nguyên Bá bọn hắn, nhợt nhạt cười cười, nói, ngài đừng lo lắng, ta không sao. Giờ khắc này, trái tim của nàng hãy cùng chết đồng dạng, lúc chạng vạng, một con rồng từ bầu trời lao xuống, rơi vào Triều Thiên Tông Sơn môn khẩu, cuối cùng đã tới, số từ 1997.